Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1990, ta là ai? Ta ở đâu? Ta thế nào? Góc truyện audio.com, Bạch Long đạo hữu ngươi làm gì đâu? Sở Các chủ nghĩa chính ngôn từ trách cứ, đồng thời nàng lặng lẽ đem ngưng tụ thành một chùm tóc dài tản ra. Nguy hiểm thật, nếu không có Bạch Long đạo hữu tại, cái kia vừa rồi phản xạ có điều kiện xuất thủ chính là nàng. Mà lại, nàng là hướng về phía cổ vị trí đi, cam đoan có thể sạch sẽ cắt xuống Tống Thư Hàng đầu. Đây là thân thể thành thật phản xạ có điều kiện, phản xạ có điều kiện, phản xạ có điều kiện, Bạch Long tỷ tỷ liên tục đong đưa móng vuốt nhỏ, cái này cùng đầu gối nhảy phản ứng là một cái đạo lý. Thật có lỗi, ta không có đầu gối, không thể nào hiểu được. Sở Các chủ chân thành nói, Bạch Long tỷ tỷ cúi đầu nhìn nước, chấm, Sở đạo hữu ngươi đây là đang tranh cãi, ngươi chừng nào thì biến đòn khiêng tinh rồi. Ngươi bây giờ không đầu gối, nhưng ngươi trước kia chẳng lẽ cũng không có. Ngươi cũng không phải xà tinh, mà lại, luôn cảm giác Sở Các chủ tại cùng nàng tranh cãi thời điểm, có điểm tâm hư hương vị, nàng tại che giấu cái gì. Thư Hàng không có sao chứ, Tô Thị A Thập Lục có chút lo lắng hỏi, bởi vì hắn bay ra ngoài quá xa kêu cũng có chút thảm. Đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng lại trở về, thuấn gian di động trở về, hạch tâm thế giới bên trong hắn, một cái ý niệm trong đầu xuống dưới, liền có thể xuất hiện tại bất luận cái gì một cái góc. Tại hạch tâm thế giới, hắn ở khắp mọi nơi. Làm gì đâu, Bạch Long tỷ tỷ ngươi làm gì đâu? Tống Thư Hàng cái rốn hướng về Bạch Long tỷ tỷ phát ra trầm trọng nhất lên án. Tô Thị A Thập Lục cúi đầu, nhìn về phía Tống Thư Hàng cái rốn vị trí. Cỗ này, thân gỗ, hóa núm vú làm mắt, hóa rốn làm khẩu. Vừa rồi tiếng kêu chính là từ rốn bên trong phát ra. Mà lại phát ra thanh âm là Tống Thư Hàng thanh âm, rất thú vị. A, như thế nào dùng rốn nói chuyện? Xích Tiêu Kiếm tiền bối hỏi, hắc hắc ta còn có thể phát song thanh đây. Tống Thư Hàng dương dương đắc ý nói, thanh âm của hắn, lấy. Nhị trọng âm, phương thức vang lên, đây là hắn phía trên miệng cùng phía dưới miệng đồng thời phát ra tiếng. Cùng Diệt Phượng tiền bối song thanh lỗ tai có dị khúc đồng công chi diệu. Tô Thị A Thập Lục cười nói, nhìn thấy Tống Thư Hàng còn có thể sống nhảy nhảy loạn cũng có thể thấy được hắn không có gì đáng ngại, nàng cũng thoáng yên tâm một số. Không chỉ có như thế, bốn con mắt cũng có được rất thú vị thị giác hình thức. Tống Thư Hàng chỉ bộ ngực mình mị mị nhãn, mà lại ta vừa rồi thử một cái. Bọn chúng cũng có thể sử dụng nho ra thánh nhân bí pháp cường giả giám định thuật. Quả thực là khó lòng phòng bị, đáng tiếc chỉ có thể phát xạ lục phẩm chân quân cấp. Cường giả giám định thuật không cách nào đem thánh nhân chi nhãn chứa vào trong đó. Uy lực phương diện có chút không đủ, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Yêu lương truyền thống, chủ đề nhảy đặc biệt nhanh, trước một giây hắn còn tại lên án Bạch Long tỷ tỷ, một giây sau chủ đề cũng không biết nhảy đến đi đâu rồi. Nhanh thu hồi ngươi cái kia to gan ý nghĩ, tạo hóa tiên tử tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi như vậy tao đạp thánh nhân chi nhãn. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nhắc nhở, đem thánh nhân chi nhãn chứa vào mị mị nhãn bên trong, thật sự là gan to bằng trời ý nghĩ. Mà lại, là cái phi thường đáng sợ cử động, trước kia mọi người chỉ phòng bị bá tống huyền thánh. Hai mắt, chư thiên vạn giới người tu luyện đều biết tại bá tống chi nhãn hai mắt sáng lên thời điểm chính là thống khổ giáng lâm thời điểm. Góc truyện audio.com, hiện tại, đương bá tống huyền thánh meo meo sáng lên lúc càng đáng sợ tai nạn sẽ vô tình tiến đến. Nói cách khác mọi người còn muốn phòng ngự bá tống huyền thánh mị mị nhãn. Phòng bị bá tống con mắt đã rất khó, lại thêm bí mật hơn meo meo còn muốn làm sao phòng. Đơn giản không cho địch nhân lưu đường sống. Tạo hóa tiên tử nghe được có người bảo nàng, thật nhanh xông ra, hát nói. Tống, A Đần ngốc, con mắt, sau đó, nàng đưa tay cầm ra lão sư con mắt thử hướng Tống Thư Hàng ngực lấp đầy. Đừng nhét, tiên tử đừng nhét, Tống Thư Hàng vội vàng kêu lên, đây chỉ là hóa núm vú làm mắt cùng chân chính trong mắt tại cấu tạo thoáng có chút khác nhau. Cái này mị mị nhãn khu không xuống, sở dĩ thánh nhân chi nhãn cũng trang không đi lên. Như ta là nho gia thánh nhân, ta chọn mù mắt. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối cảm thán nói, Tô Thị A Thập Lục che miệng cười khẽ, Tống Thư Hàng đưa tay nắm lên tạo hóa tiên tử, đưa nàng treo ở sau lưng, kết thúc nàng muốn đem thánh nhân con mắt nhét vào bộ ngực hắn nếm thử. Sau đó hắn ngồi vào hoạt tuyển bên cạnh ao, bốn con mắt đồng thời chằm chằm vào Bạch Long tỷ tỷ. Bạch Long tỷ tỷ vừa rồi vì mau đánh ta, chấm, song thanh nói tiếng âm đồng lúc vang lên, khí thế như hồng. Ta không phải cố ý, Bạch Long tỷ tỷ chột dạ nói. Sở Các chủ tại bên cạnh phá nói, bởi vì tống đầu gỗ, Tống Thư Hàng khóe miệng giật một cái, nói, lại là hắn, trước kia hắn cũng bởi vì tống đầu gỗ nguyên nhân, bị rất nhiều đại lão đánh qua. Đúng rồi, Bạch Long tỷ tỷ ngươi trước kia cũng bởi vì Tống Đầu Gỗ, nguyên nhân, đánh qua ta. Tống Thư Hàng trong đầu đột nhiên hiển hiện một cái hình ảnh, đó là hắn tại trên thần bí đảo một đoạn ký ức. Thần bí đảo bên trên có cái dưới mặt đất mộ thất, bên trong có quan tài thủy tinh, trong quan táng lấy một đầu tiểu Bạch Long. Về sau Tống Thư Hàng ý thức đã từng trao đổi đầu này tiểu Bạch Long, lại bị móng vuốt nhỏ đánh mặt. Lúc đó hắn đều bị đánh mộng, không có chuyện, làm sao có thể. Bạch Long tỷ tỷ liên tục phủ nhận, nhưng ngữ khí lại chột dạ vô cùng. Bạch Long tỷ tỷ quả nhiên ưa thích Tống Đầu Gỗ đi. Tống Thư Hàng bệ vệ ngồi xuống, hai cái miệng đồng thời phát ra tiếng, há miệng nói chuyện, một cái khác há mồm vì mình phát biểu phối BGM. Liền để ta đến vạch ra cửa sổ mái nhà nói thẳng đi. Bạch Long tỷ tỷ thở thật dài, ta chỉ là tỷ tỷ của hắn, vậy ngươi liền hào hào đương tỷ tỷ đi. Sở Các Chủ bình tĩnh nói, ta muốn Tống Đầu Gỗ người, mặc dù ta từ niên đại đi lên giảng, còn có thể là tiền bối ngươi, nhưng ta bảo ngươi tỷ tỷ cũng không thành vấn đề. Hai vị trường sinh giả liếc nhau, khí thế kinh khủng bắt đầu ấp ủ. Tống Thư Hàng đưa tay đem một cái bàn triệu hoán tới, có khí thế ngồi xuống, hai tay trùng điệp nâng cằm lên. Hắn liền thích xem trường hợp như vậy. Bạch Long tỷ tỷ, Sở Các Chủ còn có cái kia sáng lập toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành một người nhà. Bạch Cốt tiên tử còn có Trình Lâm tiên tử, mỗi một vị đều cùng Tống Đầu Gỗ ở giữa có cắt không ngừng, lý còn loạn quan hệ. Đáng tiếc Tống Đầu Gỗ tên kia cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Hai vị trường sinh giả tiên tử nhìn nhau một lúc lâu sau, Bạch Long tỷ tỷ bạo tính tình đột nhiên liền lên tới. Nàng mỗi lần bạo tính tình đi lên lúc bên cạnh tất cả họ Tống đều sẽ bị rút một trận. Thế là, nàng xoay người lại nắm lên Tống Thư Hàng, lại một móng vuốt đem hắn đánh bay. Gocchuyenaudio.com Tống Thư Hàng một mặt mộng bức phi thiên. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta thế nào? Vì cái gì ta bay trên trời? Chuyện gì xảy ra? Trên lưng của hắn, phát ra một trận kêu thảm. A, là bị treo ở trên lưng tạo hóa tiên tử kịp thời vì hắn phối âm. Xích Tiêu kiếm tiền bối trên chuôi kiếm biến ra một cái tay nhỏ, đối Tống Thư Hàng phất tay. Gia hỏa này chững chạc đàng hoàng tìm đường chết năng lực khiến cho nó đều cảm giác chấn kinh. Tống Thư Hàng lần này bị đánh bay về sau, không có lập tức trở về tới. Hắn bị đánh bay đến đống kia, vân tức tử tiên tử, linh kiện bên cạnh ngọn núi bên trên. Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tống Thư Hàng vẫy tay, một khối xương cốt xuất hiện tại bàn tay hắn. Bất hủ chi cốt cách chương.